vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc. Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của quyển sách này. Tất cả các bậc phụ huynh đều mắc sai lầm. Trong chương này, bạn sẽ biết vì sao việc giáo dục trẻ em sẽ không thành công nếu thiếu sự đấu tranh. Những lý do chính đáng con bạn có thể đưa ra để biện minh cho những hành động kỳ quặc nhằm gây sự chú ý. Những lý do dẫn đến hành vi tai hại nhằm gây sự chú ý. Bạn có thể khiến trẻ cảm thấy không cần thiết phải gây sự chú ý bằng cách nào? Những phản ứng nào của phụ huynh được trẻ đặc biệt ưa thích nhưng lại không hiệu quả? Vì sao những phản ứng mang tính ghét bỏ của bố mẹ sẽ mang lại những hậu quả khôn lường? Hàng ngày, bọn trẻ đều diễn kịch, chúng cố gắng thu hút sự chú ý. Vì sao bọn trẻ muốn đấu tranh? Giáo dục sẽ không thành công nếu không có xung đột và thiếu tính đấu tranh. Vì việc dạy dỗ được hiểu đơn giản là thỉnh thoảng ngăn cản bọn trẻ làm những thứ mà chúng thích. Chẳng hạn như xem TV, ăn đồ ngọt, vầy nước, ra ngoài chơi hay bắt chước cha mẹ quát mắng và dậm chân. Với bọn trẻ thì bạn chính là một người, những người dập tắt mọi thú vui và lúc nào cũng nói, đủ rồi đấy, chấm dứt ngay đi. Điều đó khiến bạn không còn đáng yêu trong mắt lũ trẻ nữa và thật dễ hiểu nếu sau đó lũ trẻ sẽ phản đối, cãi lại hoặc bực bội. Những phản ứng này cho thấy trẻ đang cố gắng thể hiện thái độ không vừa lòng với những kẻ dập tắt mọi thú vui của chúng. Thêm nữa, dạy dỗ trẻ còn có nghĩa là yêu cầu chúng làm cả những việc chúng không thích, chẳng hạn như dọn dẹp phòng, đánh răng, lên giường đi ngủ hoặc làm bài tập về nhà. Rất nhiều trẻ không tự giác và chúng sẽ phản kháng, cãi lại, bực bội hoặc thể hiện thái độ không vừa lòng với những ai bắt chúng phải làm những công việc nhàm chán ấy. Bạn có thấy bất thường không nếu con bạn lúc nào cũng nói, vâng thưa mẹ, và sau đó thực hiện ngay lập tức những gì bạn yêu cầu? Lũ trẻ bẩm sinh thường không phải những con cừu non dễ bảo đâu. Ngay cả trẻ con cũng luôn muốn biết ai là kẻ mạnh hơn. Lũ trẻ giống như một bầy sư tử con, cả ngày phải cố gắng thể hiện mình trong những cuộc tranh đấu. Chúng muốn biết chúng có sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, có thể thể hiện sự vượt trội của bản thân với ai và như thế nào. Nhưng lũ trẻ gặp khó khăn hơn bầy sư tử con ở chỗ, chúng lớn lên trong khuôn khổ những quy tắc mà không có anh chị em đồng trang lứa, thậm chí nhiều đứa còn không có anh chị em. Vì vậy, bố mẹ cần đóng vai những đối thủ cạnh tranh của chúng. Con người, cũng như các loài động vật có vú khác, đều có tinh thần sẵn sàng đấu tranh nhằm thể hiện bản thân mình. Trong khoa học về hành vi, người ta gọi đó là hành vi tích cực khám phá xã hội. Lũ trẻ luôn khám phá xem ảnh hưởng của chúng với môi trường xung quanh mạnh đến đâu và những ai nằm trong tầm ảnh hưởng của chúng. Ví dụ như khi một đứa trẻ liên tục vứt cái thìa từ trên ghế đậu xuống, chúng sẽ rất thích thú khi lần nào mẹ cũng ra nhặt hộ. Ngoài ra, những hành động như đánh, cắn, nằm lăn ra sàn ăn vạ cũng thể hiện rằng lũ trẻ đang thử nghiệm việc khám phá môi trường xung quanh một cách tích cực. Nhiệm vụ của cha mẹ là đặt ra giới hạn khi lũ trẻ hành động thái quá, cư xử coi thường người khác hoặc khi cố tình không nghe lời, dù lúc đó chúng phải thực hiện nghĩa vụ của mình thay vì tiếp tục đùa cợt. Từ những kiến thức trên, chúng ta có thể rút ra ba hệ quả sau. Bầu không khí trong gia đình sẽ bất hòa nếu chỉ có bố hoặc mẹ nghiêm khắc uốn nắn con cái, trong khi người còn lại lại nuông chiều chúng. Các ông bố thường chỉ biết chơi đùa với lũ trẻ, còn nhiệm vụ dạy dỗ con lại hoàn toàn phó mặc cho những người vợ của mình. Chính vì vậy, hai vợ chồng cần phải giúp đỡ lẫn nhau, cả bố lẫn mẹ đều phải chơi cùng bọn trẻ và tham gia dạy dỗ chúng. Sự xung đột giữa bọn trẻ và bố mẹ là những điều không thể tránh khỏi. Bọn trẻ thường phản kháng lại khi cha mẹ không làm theo ý chúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ phải tham gia vào mọi cuộc tranh đấu. Các bậc phụ huynh không cần thiết phải chấp nhận mọi lời nói, hành động hỗn láo hay nổi khùng của con cái. Thay vào đó, bạn có thể bình tĩnh để cho cơn giận trôi qua và nghĩ rằng con bạn không cố tình làm vậy mà chúng chỉ muốn thử xem hành động đó của chúng sẽ dẫn đến điều gì. Bởi vì bạn thử nghĩ mà xem liệu chúng còn có thể thử làm vậy với ai tốt hơn là với chính bạn đây. Không phải đứa trẻ nào cũng cảm thấy hứng thú với việc đấu tranh và thể hiện bản thân. Điều này thể hiện rõ trong những tháng đầu đời của trẻ. Một chiến binh yếu đuối sẽ phản ứng đầy sợ sệt khi có điều gì đó không vừa ý với mình. Với những chiến binh đích thực, những chuyện nhỏ nhặt như không cho chúng ăn kẹo cũng có thể sẽ dẫn đến những phản ứng vô cùng mạnh mẽ như la hét rất lâu, nằm lăn ra sàn ăn vạ hay đập đầu vào đâu đó. Đứa trẻ càng mạnh mẽ thì chúng càng cố gắng và kiên trì hơn nhằm đạt được mục đích của mình. Với những đứa trẻ như vậy, các bậc cha mẹ cần có biện pháp giáo dục đặc biệt. Lý do chính đáng cho các hành vi gây sự chú ý, một vòng tuần hoàn. Khi bạn hạn chế hành vi của một đứa trẻ, thì việc chúng tức tối phản ứng lại là điều dễ hiểu. Nó muốn làm theo ý mình và đấu tranh để đạt được điều đó. Cách chúng đấu tranh luôn bị bạn cho là hỗn láo, chẳng hạn như khi con bạn bỏ ra ngoài, la hét, nằm vật ra sàn ăn vạ, đánh trả hoặc không chịu lên giường đi ngủ. Vậy tại sao điều đó luôn xảy ra? Đó có phải chỉ là hứng thú đấu tranh đơn thuần hay không? Tốt hơn hết, bạn cần nhìn nhận thấu đáo hơn rằng chuyện gì đã xảy ra khi con bạn cố gắng gây sự chú ý. Bạn nên phản ứng lại như thế nào đây? Bạn có nên giải thích cho nó hiểu để lần sau nó cư xử tốt hơn như thế không? Hay con bạn đã có lý do chính đáng rồi và lần sau nó lại tiếp tục vượt quá giới hạn? Một đứa trẻ gần như lúc nào cũng có những lý do chính đáng để tiếp tục hành động gây sự chú ý, nên các bậc phụ huynh cần quan tâm, chăm lo đầy đủ để chúng thấy những hành động ấy không còn cần thiết nữa. Cha mẹ cũng chỉ là những con người bình thường, nên thỉnh thoảng họ vẫn phản ứng trái ngược với những gì mình muốn. Họ tán dương hành động hỗn láo của đứa con và khiến nó nghĩ mình không cần phải thay đổi hành vi của mình. Đứa trẻ có một mong muốn hết sức cơ bản là muốn được chú ý, con muốn mình trở nên quan trọng, con muốn tham gia vào việc đó. Chúng ta hãy phân tích lại một lần nữa hành động của những đứa trẻ cứng đầu đã được đề cập từ chương đầu. Trước tiên là Paul, thằng bé luôn không ngừng nghịch ngợm. Tại sao Paul thường xuyên la hét khi nó có rất nhiều thứ để chơi? Câu hỏi ngược lại là tại sao nó phải dừng la hét? Vì nó nhận thấy tiếng hét của nó rất hiệu quả. Chỉ vài phút sau khi nó hét, mẹ nó chạy đến, chiều theo ý nó. Vậy làm thế nào để nó tự biết tìm thứ gì đó để chơi? Làm thế nào để nó có thể tự quyết định một mình và chấm dứt việc la hét vì cứ mỗi lần như thế, mẹ nó lại phải chạy đến vỗ về và an ủi? Bạn có nhớ Patrick, nỗi sợ hãi của mỗi nhóm nó chơi cùng không? Chuyện gì xảy ra khi nó liên tục đánh một đứa trẻ khác hoặc đập phá đồ chơi của bạn? Mẹ Patrick thường chạy ngay đến và giải thích rằng nó không được phép làm như vậy. Trong 15 phút tiếp theo, bà cố gắng giáo dục để Patrick không hành xử như vậy nữa. Tuy nhiên, bằng cách này, Patrick không những không mất gì mà còn gây được sự chú ý. Tại sao cậu bé lại phải thay đổi hành vi của mình cơ chứ? Carol, đứa trẻ biếng ăn, nhận thấy rằng mọi người chú ý đến mình nhiều nhất khi mình diễn kịch trong lúc ăn. Nhờ đó mình có thể kéo dài và kiểm soát thời gian ăn theo ý mình. Miriam, một học sinh trường mẫu giáo, thường đụng đỉnh tìm cách câu giờ để được ở nhà thay vì đi học. Vicky lại hay giả vờ đau bụng mỗi khi nó không thích đi học. Tất cả những đứa trẻ này đều có một điểm chung, việc giả vờ cũng như những hành động gây sự chú ý của chúng tỏ ra có hiệu quả. Chúng đều nhận được nhiều sự chú ý hơn từ mọi người xung quanh. Những hành động nhằm gây sự chú ý chúng áp dụng không khác nhau là mấy. Mỗi đứa trẻ đều có cách hành xử riêng và mỗi ông bố bà mẹ cũng đều có những lúc dễ mũi lòng. Thường thì những đứa trẻ cảm nhận được khá rõ chúng cần làm gì để khiến cha mẹ bị rối trí. Bố mẹ càng rối trí thì đứa trẻ càng được lợi. Nó hiểu thêm rằng mình không những được chú ý mà còn có thể tự ý làm những điều mà mình thích. Mình còn mạnh hơn cả bố mẹ. Ở đây mình mới là người có quyền quyết định. Trên thực tế, trẻ em thường gây nhiều ảnh hưởng hơn là chúng có thể. Đứa trẻ cảm thấy mình thật mạnh mẽ vì nó thường giành chiến thắng trước bạn bè hoặc thậm chí người lớn mỗi khi phải quyết định ai là người mạnh hơn. Tuy nhiên, đứa trẻ giành chiến thắng không hề cảm thấy tự ti mà nó còn bất an hơn. Nó cảm thấy không được chấp nhận nên luôn muốn chứng tỏ cho chính bản thân và những người xung quanh thấy nó mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày, nó phải nghĩ ra một cái gì đó mới mẻ hơn để thu hút sự chú ý vì nó tự thuyết phục bản thân mình rằng chẳng ai tự nguyện dành thời gian cho mình cả và khi mình gây chú ý, người khác sẽ ngay lập tức quan tâm tới mình. Còn khi mình ngoan ngoãn thì sẽ chẳng ai thèm đãi hoài gì đâu. Những bậc phụ huynh có thói quen giải thích đi, giải thích lại cho con họ rằng nó không được làm cái nọ cái kia lại thường quát mắng, tranh cãi, nhượng bộ và cuối cùng càng ngày càng trở nên cáu kỉnh. Sự thất bại khiến họ mất kiên nhẫn, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng và xử sự với con trẻ ngày càng nóng giận. Kể cả khi đứa trẻ ngoan ngoãn suốt một thời gian dài thì nỗi lo sẽ xảy ra cãi vã với chúng vẫn luôn thường trực trong đầu họ. Ngay cả những phụ huynh dành nhiều thời gian chăm sóc con cái cũng vẫn có khả năng rơi vào vòng tuần hoàn gây sự chú ý mà không hề hay biết. Còn với bọn trẻ, chúng không thể tự thoát ra khỏi chu trình ấy mà chỉ có bố mẹ mới có thể tạo khởi đầu cho chúng và cắt rời từng giai đoạn của chu trình. Các ví dụ cụ thể, gần như mọi cách ứng xử ương bướng của trẻ đều có thể lý giải dựa theo sơ đồ vòng tuần hoàn gây sự chú ý. Bạn có thể chú ý đến con mình theo những cách thức khác nhau, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi bọn trẻ cho rằng những sự chú ý mang tính tiêu cực như là chửi mắng, ép buộc hay thậm chí đánh đập là những hành vi gây chú ý hiệu quả nhất, chứ không chỉ là vỗ về, chơi cùng hay để chúng ngồi vào lòng. Có lẽ bọn trẻ đang nghĩ rằng thà được chú ý theo kiểu tiêu cực còn hơn là không được để ý đến. Ví dụ trên đây đã làm rõ vòng tuần hoàn gây sự chú ý, mỗi mục dưới đây tương ứng với một mũi tên trong sơ đồ ở trang 57 và bắt đầu từ những hành động nhằm gây sự chú ý của trẻ. Manuel đóng kịch. Cô cậu chỉ mới 5 tuổi, nó gây sự chú ý bằng cách tối nào cũng diễn kịch tới một tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Cậu bé đòi nghe không chỉ một lần mà nhiều câu chuyện, sau đó liên tục bật dậy đòi ăn hoặc uống cái nọ cái kia. Và cứ 2 ngày một lần, nó lại bắt mẹ ngủ cùng vì nó sợ. Mẹ Manuel chú ý đến cậu bé. Mẹ Manuel tối nào cũng đọc ít nhất 3 câu chuyện để ru cậu bé ngủ. Manuel thường khóc lóc đòi mẹ đọc thêm, thường thì mẹ nó lại chiều theo ý con và đọc tiếp truyện cho cậu nghe. Manuel thấy rằng những vở kịch của mình rất hiệu quả. Nó nhận thấy mỗi lần khóc nhè, mình lại đòi được mẹ đọc thêm cho 1-2 câu chuyện nữa. Thử nghĩ xem mình còn có thể đòi được những gì nữa nhỉ? Manuel lặp đi lặp lại những hành động đáng chú ý này. Cậu bé tiếp tục đóng kịch, bật dậy gọi mẹ, khóc lóc và đòi hỏi. Mẹ Manuel bắt đầu mất kiên nhẫn và không chịu theo ý muốn con mình nữa. Lúc đầu cô còn khá kiên nhẫn. Cô cho Manuel ăn, uống và bế cậu bé về giường. Nhưng dần dần cô mất kiên nhẫn. Cô bắt đầu quát, chấm dứt ngay. Tối nào con cũng làm trò như trong rạp xiếc ấy. Mẹ không chịu nổi con nữa đâu. Vài lần cô ấy túm chặt lấy Manuel, lắc qua lắc lại, thậm chí còn đánh đòn. Nhưng cuối cùng cô lại mềm lòng, nằm bên cạnh rồi nó ngủ, nén nỗi tức giận và sốt ruột chờ nó ngủ thiếp đi. Manuel không còn được mẹ chiều như trước. Mẹ Manuel rất sợ màn kịch mỗi buổi tối của cậu bé. Cô biết rõ những điều gì đang chờ đợi mình. Việc đọc truyện khiến cô chán nản vì cô biết thừa với Manuel thì bao nhiêu câu chuyện cũng là chưa đủ. Hành động chiều theo ý con của cô không còn xuất phát từ trái tim nữa. Sự chú ý quá mức cô dành cho Manuel chỉ là miễn cưỡng. Mỗi khi Manuel bất ngờ hài lòng với một câu chuyện và sau đó ngoan ngoãn nằm im trên giường, cô lại thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh trở lại. Cô cẩn thận nhẹ nhàng bước vào phòng cậu bé kiểm tra thêm lần nữa. Manuel hiểu rằng phải đấu tranh cực lực để giành lấy sự chú ý. Cậu bé nhận thấy rõ ràng là mẹ không muốn dành thời gian cho mình hàng tối. Cậu nghĩ thầm chắc mẹ không thích mình, nhưng mình muốn mẹ chơi với mình cơ. Mình biết mình nên làm gì. Nếu tối nào mình cũng đóng kịch thì mẹ sẽ dành riêng cho mình 1 tiếng đồng hồ. Và một vòng tuần hoàn chấm dứt tại đây. Manuel lặp lại hành động gây sự chú ý. Những ngày tiếp theo, nó lại đóng kịch. Gây sự chú ý ở nhà trẻ. Việc giành lấy sự chú ý không chỉ xảy ra khi trẻ ở nhà với bố mẹ, mà còn thường xuyên xảy ra ở trường mẫu giáo và trường học. Một đứa trẻ sẽ lại áp dụng vòng tuần hoàn kia và cách nhìn nhận thế giới xung quanh của nó sẽ càng được củng cố. Mình có thể bắt tất cả người lớn yêu chiều mình. Câu chuyện ở nhà trẻ sau đây sẽ giúp làm rõ vòng tuần hoàn gây sự chú ý. Nina mới 4 tuổi, cô bé rất gần gũi và bám mẹ. Tuy nhiên mẹ Nina thỉnh thoảng lại cảm thấy mệt mỏi vì mỗi lần rời mẹ, con bé khóc lóc và rầu rĩ. Nina được các bạn yêu quý vì cô bé khá cuốn hút và có hàng ngàn ý tưởng tuyệt vời. Thỉnh thoảng cô bé lại ra ngoài chơi cả ngày với bạn. Nina thích rủ các bạn học cùng lớp đến nhà mình, nhưng không đến chơi với bất kỳ ai nếu không có mẹ đi cùng. Năm đầu tiên đi nhà trẻ, Nina mới đầu gặp khó khăn khi phải xa mẹ, nhưng sau đó mọi thứ đều ổn. Từ kỳ nghỉ hè cho đến khi bước vào năm học thứ 2, Nina bắt đầu hành động nhằm gây sự chú ý. Từ lúc ở nhà, con bé đã bắt đầu khóc lóc thảm thiết, con phải đi nhà trẻ thiệt sao? Thường thì Nina sẽ được bố đưa đi để không cảm thấy quá buồn khi phải chia tay mẹ lúc tới trường. Ở trường mẫu giáo, vở kịch lại tiếp diễn. Nina khóc lóc, cô bé không chơi cùng các bạn mà ngồi thu mình ở góc phòng và khóc, giấm dứt. Mỗi khi ai đó hỏi lý do, con bé lại nói rằng con không biết tại sao lại buồn thế này. Các cô giáo bắt đầu chú ý. Mỗi khi cô bé như vậy, cô giáo lại thấy thương, bế Nina đặt lên đùi, an ủi, bày trò cho cô bé chơi. Sau khi được vỗ về, Nina nín và ngồi chơi ngoan ngoãn một lúc. Nina đã học được rằng màn kịch của mình thật hiệu quả. Con bé nghĩ các cô giáo chơi với mình nhiều nhất, những giọt nước mắt của mình làm các cô rất chú ý. Nina lặp lại những hành động gây chú ý của mình. Và ở nhà trẻ thì 25 đứa trẻ sẽ cùng nhau ăn bữa điểm tâm. Cả lớp phải chờ đến khi tất cả các bạn ăn xong mới được chơi tiếp. Nina ghét phải ngồi yên một chỗ và cô bé tìm ra cách rút ngắn khoảng thời gian nhàm chán này. Cứ đến bữa điểm tâm, Nina bắt đầu khóc. Không ai được dỗ cô bé. Kết quả là Nina thường được phép rời khỏi bữa ăn đầu tiên, chơi một mình ở góc lớp. Tuy nhiên cô bé vẫn tiếp tục khóc. Các giáo viên bắt đầu mất kiên nhẫn và không chịu theo ý Nina. Khi các cô giáo không thể chịu theo Nina nữa, họ gửi cô bé đến phòng hiệu trưởng, một người rất bận rộn. Vì muốn nhanh chóng được yên, bà hiệu trưởng thưởng cho Nina kẹo. Ở nhà Nina chỉ được ăn kẹo vào thứ bảy hàng tuần và cho phép cô bé chơi trong phòng. Lúc đầu Nina vẫn khóc giấm dứt nhưng sau đó ngoan ngoãn và được đưa trở lại lớp. Nina không còn được chiều chuộng như trước. Các cô giáo rất vui khi Nina nín khóc và từ đó các cô chỉ chú ý đến Nina mỗi khi cô bé khóc. Nina xa cách các bạn, cô bé trở nên cá biệt. Dần dần các cô cũng không còn cố gắng cho Nina ăn như trước và cô bé kết luận rằng mọi người đã không còn thích mình nữa rồi. Nina học được rằng để giành được sự chú ý cô bé cần phải đấu tranh cực lực. Dĩ nhiên cô bé nhận ra rằng mình sẽ khiến các cô giáo mũi lòng nếu khóc thúc thích hàng giờ đồng hồ. Nhưng Nina cũng biết mình phải làm gì để được các cô chiều cho kẹo hoặc được phép rời khỏi những bữa điểm tâm tập thể nhàm chán. Để rời khỏi bàn ăn, Nina khóc lóc thảm thiết rất lâu. Tiếc rằng để khỏi phải ngồi chờ bữa ăn kết thúc các bạn thì Nina đã bị các bạn xa lánh. Nina lặp lại hành động nhằm gây sự chú ý. Hôm sau bé lại tiếp tục khóc. Những biện pháp hiệu quả khiến trẻ không cố ý gây chú ý nữa. Bạn đã xác định rằng bạn và con sẽ nằm trong chương trình đã được mô tả như trên hay chưa? Hay bạn muốn tránh phải tham gia vào một chương trình như vậy? Ở đây tôi sẽ giới thiệu cho bạn một vài công cụ hữu ích. Bạn hãy nghĩ rằng những hành động hỗn láo nhằm gây sự chú ý của trẻ sẽ chẳng lợi ích gì cho chúng nữa đâu. Bạn nên lắng nghe và chú ý đến những nhu cầu của trẻ. Bạn cần cho chúng thấy bạn mới là người làm chủ tình hình. Bạn nên yêu cầu trẻ chịu trách nhiệm với hành động của mình. Bạn hãy đề ra những phân công quy định cụ thể cho trẻ. Bạn có thể chú ý nhiều hơn đến trẻ để trẻ sẽ không cần phải gây sự chú ý nữa. Không tán thưởng những hành động không phù hợp. Chúng ta đã có nhiều ví dụ để chứng minh rằng một đứa trẻ có biết bao nhiêu lý do để đóng kịch. Thường thì những bậc làm cha làm mẹ sẽ phản ứng lại khi bị làm phiền. Mỗi khi như vậy chúng ta nên hành xử sao cho đúng. Đáp án cho những câu hỏi này sẽ được đề cập chi tiết ở chương 3. Lắng nghe trẻ. Lắng nghe, điều này nghe có vẻ rất đơn giản nhưng kỳ thực lại rất khó. Trẻ sơ sinh không biết nói, nhưng chúng ta vẫn phải học cách lắng nghe chúng. Chúng ta có thể cố gắng tìm hiểu điều mà chúng muốn nói thông qua tiếng khóc. Phải chăng đứa bé muốn nói với chúng ta, con đói, con khát nước, con bị đau, con đang tức hoặc con đang buồn chán. Để hiểu chính xác con muốn gì, chúng ta cần phải quan sát tỉ mỉ và luyện tập một cách kỹ lưỡng. Cũng như một đứa trẻ tập nói, không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu rõ lời nó. Nhưng thật đáng hổ thẹn nếu chúng ta, những người lớn, lại phản ứng chậm chạp và không thể hiểu nổi một câu chỉ gồm hai từ. Chúng ta có thể khuyên hoặc chỉ cho chúng những cách làm khác nhưng hãy cho trẻ thấy rằng chúng ta luôn tin tưởng và lắng nghe chúng. Trẻ con thường không thích chia sẻ cảm giác và nhu cầu của mình. Cũng giống như khi còn bé, chúng ta cũng muốn bố mẹ cố tự hiểu chúng ta thực sự đang nghĩ gì. Từ năm 1970, nhà tâm lý học người Mỹ Thomas Gordon đã viết một cuốn sách về chủ đề này. Trong đó, một trong những cuốn sách kinh điển về nghệ thuật giáo dục con cái. Ông sử dụng thuật ngữ lắng nghe tích cực và kêu gọi các bậc phụ huynh thông qua những lời con nói, hãy suy đoán con muốn gì. Bạn hãy đáp ứng những gì mà bạn nhận ra được. Bạn có thể giúp đỡ con hiểu rõ cảm giác của chúng và giúp chúng tìm ra cách giải quyết. Đoạn hội thoại giữa Tom, cậu bé 8 tuổi và mẹ sau đây sẽ làm rõ nghĩa thuật ngữ lắng nghe tích cực. Tom: Bastian là thằng điên. Lúc nào nó cũng muốn quyết định tất cả, nó chẳng muốn chơi với con nữa. Mẹ: Con đang tức Bastian lắm phải không? Tom: Con mà phải tức nó à, con ghét nó. Nó sẽ chẳng bao giờ có bạn bè gì đâu. Mẹ: Con này con đang tức lắm à, tốt nhất là con không nên gặp bạn ấy nữa được không? Tom: Đúng thế mẹ, con không bao giờ gặp nữa. À mà thế thì con sẽ chơi cùng với ai bây giờ nhỉ? Mẹ: Không có bạn bè không tốt chút nào đâu con. Tom: Vâng, nhưng con không thể chịu nổi nó nữa, nó thật là điên rồ. Mẹ: Cứ giữ sự tức giận trong lòng thế thì làm sao mà chịu được hả con? Tom: Buồn cười thiệt, trước kia con quyết định tất cả còn nó chỉ cần thực hiện, bây giờ nó còn muốn cả quyền quyết định nữa. Mẹ: Nó chỉ không muốn lúc nào cũng phải nghe lệnh con mà thôi. Tom: Quả thật nó không phải là em bé sơ sinh nữa rồi, bây giờ thỉnh thoảng chơi với nó cũng khá vui mẹ. Mẹ: Thật ra con rất thích điều đó đúng không? Tom: Vâng, nhưng mà bây giờ lúc nào nó cũng như là sếp của con không thể chịu được, bây giờ con cho nó quyền quyết định đấy, để xem con với nó có chịu được nhau thêm nữa không? Mẹ: Ý con là hai bọn con sẽ thay nhau quyết định và không cãi cọ lẫn nhau nữa. Tom: Vâng, có lẽ thế con sẽ cố. Lắng nghe và thấu hiểu khiến việc cố gắng gây sự chú ý của trẻ bớt căng thẳng. Lắng nghe còn giúp trẻ tự tìm ra cách giải quyết và câu trả lời cho những vấn đề chúng gặp phải. Thỉnh thoảng việc lắng nghe còn bao gồm cả giải mã nữa. Ví dụ bạn đón con ở trường mẫu giáo, nó giận dỗi và nói, mẹ thật ngốc, đáng lẽ mẹ không nên đón con. Điều gì đã xảy ra với thằng bé vậy? Bạn có nghĩ là nó thấy bạn ngu ngốc thật không? Có lẽ nó chỉ hơi thất vọng khi bị đón về trong khi đang mãi chơi với các bạn. Trong tình huống này bạn có thể nói: thật, mẹ lại đến đón con về đúng lúc mà con đang chơi mới chán chứ. Bạn giải mã thông điệp trẻ muốn gửi đến mình, nó sẽ cảm thấy bạn thấu hiểu nó. Bạn khiến nó không còn lý do nào để tiếp tục phụng phịu nữa. Bạn không nên tiếp tục tranh luận với con, mà thay vào đó, hãy chỉ cần biết là con sẽ ngoan ngoãn theo bạn về nhà ngay bây giờ. Giải pháp: gửi những thông điệp khẳng định cái tôi của bản thân. Theo nhà tâm lý học Thomas Gordon, ông có những công cụ hiệu quả để đối phó với việc gây sự chú ý của bọn trẻ. Ông đã đề cập đến những thông điệp khẳng định cái tôi cá nhân. Thông điệp kiểu này được hiểu là: mỗi khi con cái cư xử không đúng mực, chúng ta có thể nói với chúng rằng chúng ta biết điều đó. Điều đó sẽ khiến con bạn nghiêm túc hơn và tự ý thức thay đổi hành vi hơn là bạn quát mắng chúng. Trong bảng dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một ví dụ những thông điệp khẳng định cái tôi mà bố mẹ có thể gửi đến con cái. Xung đột. Đứa con 2 tuổi khóc thúc thích và liên tục kéo tay mẹ trong khi mẹ nó đang nghe điện thoại. Thông điệp: bạn phải nói chuyện điện thoại xong đã, cuộc điện thoại này rất quan trọng. Xung đột khác. Đứa con 5 tuổi liên tục rút vít cắm máy hút bụi trong khi bố đang hút sàn nhà. Thông điệp khẳng định cái tôi của bản thân: con cứ làm thế thì làm sao bố hút bụi tiếp được. Bố có thể chơi với con, nhưng trước hết bố phải hút bụi xong đã. Xung đột. Đứa con 7 tuổi hứa dọn dẹp phòng hết lần này đến lần khác nhưng không thực hiện. Thông điệp: mẹ đang rất thất vọng về con. Mẹ và con đã thỏa thuận hôm nay con sẽ dọn dẹp phòng cơ mà. Mẹ cứ nghĩ mình nên tin lời con cơ đấy. Xung đột. Đứa con 9 tuổi về nhà muộn 1 tiếng so với lời hứa. Thông điệp: con về đến nhà mẹ mới yên tâm được. Mẹ đã rất giận nhưng cũng rất lo cho con đấy. Với những thông điệp này, bạn sẽ cho trẻ một cơ hội nhận ra và sửa chữa những sai lầm. Bạn hãy tránh những phản ứng mang tính tiêu cực và con bạn sẽ học được cách chịu trách nhiệm trước những hành động của mình. Bố mẹ rất tiếc nhưng... những câu nói mở đầu bằng cách bố hoặc mẹ rất tiếc nhưng cũng thường là những thông điệp cứng rắn rất hữu ích. Ngược lại, những câu được bọn trẻ ưa thích như con không được như thế hay thế cũng được rồi, không quá tệ, sẽ chẳng mang lại điều gì cả. Vấn đề trẻ gặp phải: trẻ ngã và khóc. Thông điệp: ấy chết, con đau lắm à. Vấn đề trẻ gặp phải: trẻ khóc vì không muốn đi nhà trẻ. Thông điệp: con không thích đi học à, thế thôi vậy, con cứ ở nhà nếu thích. Trẻ buồn thúc thích vì chúng thấy quá là buồn tẻ. Thông điệp có nghĩa: con thấy không vui à, thế giờ con muốn làm gì? Với câu nói thần kỳ bố mẹ rất tiếc, bạn tỏ ra hiểu và thông cảm với con. Nhưng ẩn sau những lời nói đó là thông điệp của bạn: bố mẹ tin con có thể tự giải quyết vấn đề này. Nhưng quan trọng là bạn phải thực lòng nghĩ như vậy. Nếu bạn gằn giọng hay cao giọng lên, rất có thể thông điệp của bạn sẽ phản tác dụng. Trao cho trẻ nhiều trách nhiệm hơn. Ngay từ chương đầu, tôi đã nhấn mạnh rằng cần phải gấp rút đặt ra giới hạn cho bọn trẻ. Các bậc phụ huynh cần thấy rõ nghĩa vụ của mình và quyết định đâu là giới hạn cho trẻ. Thêm một lời khuyên nữa cho các bậc cha mẹ: hãy có trách nhiệm hơn với trẻ. Hai câu này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thật ra gắn liền với nhau. Nhiều đứa trẻ thích nhất việc kiểm soát và điều khiển người lớn, nhưng bọn trẻ lại không biết thực chất chúng cảm thấy như thế nào và thực sự muốn gì. Chúng không rõ nên làm gì với bản thân mình, nên làm gì khi rảnh rỗi, vì thế bọn trẻ cần học cách tự quyết định và chịu trách nhiệm. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể tự đặt ra những quy định. Bạn hãy tưởng tượng con bạn đang no và đã được đóng bỉm, nó khỏe mạnh, hiếu động và bạn đã dành nửa tiếng đồng hồ chơi với con. Giờ bạn đặt con vào củi và đi làm vài việc nhà. Con bạn không thích chơi một mình và nó bắt đầu khóc, bạn nên làm gì đây? Bạn sẽ dừng làm việc nhà và chạy đến ôm con và dỗ dành nó chăng? Vậy mỗi lần nó khóc bạn lại làm như vậy sao? Con bạn sẽ học được gì từ hành động của bạn? Nó sẽ hiểu là mẹ hiểu cảm giác của mình, khi mình không vui thì mẹ sẽ dỗ dành ngay. Con bạn không có cơ hội tìm ra cách tự làm mình vui, nó cũng không có cơ hội để học được rằng mình có thể bắt đầu khóc mỗi khi không vui, nhưng mình cũng có thể nín khi phát hiện ra một thứ khác làm cho mình thích. Bạn hãy cho con tự quyết định khóc hay không khóc và đối mặt với rủi ro rơi vào chu kỳ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, lời khuyên của tôi không có nghĩa là để con bạn hét mãi không ngừng. Sau vài tuần, qua âm điệu giọng đứa bé, đa số phụ huynh sẽ phân biệt được khi nào trẻ thực sự cần dỗ dề. Dù đứa trẻ khóc vì bực tức, vì lì lợm hay vì đang đòi hỏi gì đó, thì chúng cũng phải học cách tự trấn an bản thân mình. Bạn có thể ở gần con, tâm sự với chúng vài phút. Con có muốn khóc nữa không? Hay ra đây chơi với mẹ, hoặc nhẹ ôm lấy nó. Bạn cũng có thể làm như vậy ngay cả khi con bạn không còn là một đứa trẻ nữa. Nhưng bạn làm ơn, hãy suy xét kỹ rằng con bạn có quyền được bực mình. Bạn có thể yêu cầu chúng thỉnh thoảng chơi một mình, nhưng không thể yêu cầu chúng thích điều đó. Điềm tĩnh chịu đựng tiếng khóc dai dẳng khi trẻ ăn vạ là một kỹ năng vô cùng hữu ích cho cả cha mẹ lẫn con cái. Nếu con bạn có thể tự nín khóc, bạn càng có lý do quan tâm chơi cùng con hơn. Con bạn đưa ra càng nhiều quyết định về điều chúng muốn, thì chúng sẽ càng có cơ hội trải nghiệm những hậu quả tất yếu của những quyết định đó. Ví dụ bạn có thể tự quyết định thời gian dùng bữa và những món ăn giúp con, nhưng không ai khác ngoài con có thể quyết định nó muốn ăn bao nhiêu. Vì thế nếu đứa trẻ không muốn ăn nữa, thì bố mẹ nên dừng cho ăn. Nếu bữa ăn thường kết thúc sau một khoảng thời gian nhất định, thì người mẹ nên cân nhắc để tìm ra khẩu phần hợp lý cho trẻ. Bạn lo lắng liệu con mình có thể tự đưa ra quyết định được hay không? Những ai cầm thìa chạy theo sau đứa trẻ và đút từng thìa thức ăn chắc chắn đã rơi vào khoảng giữa của chu trình gây sự chú ý. Bạn hãy thử nghĩ mà xem, việc con ăn quá ít luôn thường trực trong suy nghĩ các bậc cha mẹ. Người mẹ sẽ lo lắng khi con không chịu ăn và đứa trẻ sẽ phát hiện ra rằng điều này giúp nó thu hút sự chú ý. Chịu trách nhiệm ở trường mẫu giáo và ở trường học. Các bậc phụ huynh thường than vãn về sự chậm trễ mỗi khi phải mặc quần áo cho trẻ vào buổi sáng. Bạn biết rằng nhà trẻ sẽ ngừng nhận trẻ vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày và nhiệm vụ của bạn là đưa trẻ đến trường kịp giờ. Nhưng con bạn đã phải chải đầu gọn gàng và mặc quần áo chỉnh tề để có đủ thời gian ăn sáng chưa? Bạn hãy để con tự quyết định những việc này. Khi con bạn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm, nó sẽ không có lý do để diễn kịch mỗi sáng nữa. Bài tập về nhà là chủ đề nhiều đứa trẻ ghét nhất. Một câu hỏi lại được đặt ra, trong gia đình bạn ai có trách nhiệm phải hoàn thành bài tập về nhà, bạn hay con? Bạn cần trả lại trách nhiệm này cho con và chỉ nên quy định thời gian và khi nào con bạn phải ngồi vào bàn làm bài. Con bạn càng nghe lời một cách đầy đủ, chi tiết và hoàn hảo thì nó càng xứng đáng được trao quyền quyết định. Khi đó chúng sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn với cả thành công lẫn thất bại của chính mình. Dĩ nhiên bạn có thể theo sát những thay đổi xung quanh con, giúp đỡ con, theo dõi con, chỉ cho con biết lỗi sai và giữ liên lạc thường xuyên với cô giáo của nó. Làm như vậy sẽ giúp bạn và con tránh được những xung đột căng thẳng. Để trẻ tự đối phó với sự nhàm chán, với mọi lứa tuổi hãy cho bọn trẻ tự quyết định chúng sẽ làm gì trong lúc rảnh rỗi. Nếu bạn lúc nào cũng chơi với con thì nó sẽ không nhận ra nhu cầu và khả năng của bản thân mình nữa. Nếu bạn đặt ra một thời gian biểu cho trẻ thì bạn không những đã bó buộc bản thân mình mà còn hạn chế sự phát triển nhân cách của em. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với những đứa trẻ đã đến tuổi đi học. Mẹ chúng luôn đóng vai trò là người tài xế mẫn cán, sẵn sàng đưa đón theo lịch trình vạch sẵn. Lịch trình càng rõ bao nhiêu thì câu hỏi, mẹ ơi con nên làm gì đây, con thấy mọi thứ thật nhàm chán, lại càng xuất hiện nhiều bấy nhiêu. Con bạn có quyền cảm thấy nhàm chán, bạn đừng nên lấp mọi chỗ trống trong thời gian biểu bằng cách cho trẻ dùng máy tính hoặc xem TV. Trẻ có thể và phải tự biết chúng nên làm gì để xua tan đi sự nhàm chán. Trẻ có thể tự quyết định mình có muốn đi loanh quanh chơi và không làm gì cả không, hay mình sẽ nghĩ ra một trò gì đấy thú vị hơn nhỉ. Trên thực tế, một đứa trẻ thỉnh thoảng lại thích không làm gì cả, và chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, nên thấy điều đó là bình thường. Có những ý tưởng bài trí sáng tạo, ý tưởng về những trò chơi tập thể hay những cuộc hẹn hò ngay gần nhà là nảy sinh từ sự nhàm chán. Lý tưởng nhất là khi môi trường xung quanh có tác động tích cực lên bọn trẻ, chúng có thể chơi một mình. Trên một con phố vắng, ở đó có nhiều trẻ em và chúng có thể gặp nhau bất cứ khi nào chúng thích. Tiếc rằng những nơi như thế thường rất hiếm. Tuy nhiên các bậc phụ huynh có thể tạo ra không gian tự do ở nhà cho trẻ, chẳng hạn như một chỗ để trẻ tự do vẽ tranh, làm đồ thủ công, chơi đất nặng, nghịch bẩn hay nô đùa. Có thể vì sự eo hẹp về không gian nên không thể tạo ra không gian riêng tại nhà hàng ngày cho trẻ được. Nhưng các bậc phụ huynh cần thỉnh thoảng tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động trên tại nhà, thay vì bắt trẻ tham gia vào các nhóm đã được sắp xếp sẵn. Còn bạn càng có nhiều cơ hội tự do phát triển nhân cách, thì chúng càng dễ dàng trả lời câu hỏi, mình nên làm gì đây? Bạn có thể nói với con rằng, con hãy tự quyết định xem mình muốn làm gì đi. Trách nhiệm và sự tin cậy. Trao cho con bạn nhiều trách nhiệm hơn là một hành động đầy mạo hiểm. Nhiều bậc phụ huynh sẽ hỏi đầy lo lắng, tôi có thể yên tâm là con tôi không gào thét cả ngày. Yên tâm là nó đã ăn no, là nó sẽ không mặc quần áo ngủ đi học, là nó sẽ không làm bài tập nếu tôi không giục, hay nó sẽ không lang thang cả ngày bên ngoài ư? Có phải bạn không tin con mình có thể tự quyết định những chuyện này? Bạn luôn gắn bọn trẻ với những thứ tồi tệ nhất, rồi có lẽ sau đó sẽ đúng ý như vậy. Con bạn sẽ cảm nhận được rằng bạn không tin tưởng chúng và chúng sẽ bị nhục chí. Thông điệp bạn gửi đến con bạn phải là, mẹ biết con có thể tự quyết định, mẹ tin là con sẽ làm tốt. Dù bạn có nói ra hay không thì con bạn cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Sự tin tưởng của bạn sẽ giúp con tự tin đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đặt ra những quy định cụ thể. Có phải gia đình bạn sẽ yên bình nếu bọn trẻ không diễn kịch và khiến bạn stress, có phải không? Sau một thoáng suy nghĩ, nhiều bậc phụ huynh hoang mang liệt kê cho tôi một vài chuyện tương tự như thế, và đa số chúng là những thứ quá trình tự lặp đi lặp lại. Có lẽ họ sống trong những gia đình mà mọi người không bao giờ được cãi cọ, cãi lại họ về những việc nhỏ nhặt như là thắt dây an toàn trên xe ô tô, cởi giày trước khi bước vào phòng, rửa tay trước khi ăn, đánh răng trước khi đi ngủ, chào và tạm biệt khách hoặc tương tự như thế. Về gia đình bạn có những luật bất thành văn nào, tất cả mọi quy định cần được mọi người trong gia đình gương mẫu thực hiện. Bạn chỉ có thể bắt con trai tự ngồi vào toilet thay vì chờ mẹ bế vào nếu bố nó cũng bắt nó làm như vậy. Hoặc bạn luôn hô hào, bữa sáng hàng ngày phải đầy đủ dinh dưỡng, nhưng khẩu hiệu này sẽ không trở thành quy định nếu hàng ngày thay vì ăn sáng bạn chỉ uống cà phê và hút thuốc. Không phải tất cả mọi quy định đều tốt. Chúng ta thường ra lệnh cho trẻ làm những việc với chúng ta là hiển nhiên như là đừng có chống tay lên mặt bàn, bày đồ ăn của con đi, không được nói chuyện trong lúc ăn, trẻ con phải im lặng khi người lớn đang nói chuyện. Trước đây ở nhiều nhà thì chuyện đánh đòn trẻ cũng là một hành động thường xuyên xảy ra. Các quy định thúc đẩy tính cộng đồng. Các quy định thúc đẩy tính cộng đồng, sự hiểu biết cũng như khả năng thông cảm lẫn nhau trong gia đình. Một bữa ăn đông đủ thật sự rất quan trọng. Nếu có thể thì hàng ngày cả nhà nên quây quần bên mâm cơm ít nhất một lần, cả nhà sẽ cùng ăn cơm và trò chuyện. Nếu mỗi người trong gia đình tự nấu súp rồi đến trưa mỗi người tự hầm nóng thức ăn của mình bằng lò vi sóng, tối đến mỗi người lại bê một đĩa về phòng mình, ngồi vừa ăn vừa xem tivi thì gia đình sẽ không còn là một tổ ấm đúng nghĩa nữa. Điều quan trọng không kém chính là các quy định vào buổi tối với trình tự và thời gian cố định. Cuối cùng mọi người trong nhà sẽ cùng kể chuyện cho nhau nghe hoặc cùng chơi với nhau. Nhờ đó con bạn sẽ phấn khởi và tin rằng buổi tối là thời gian vui vẻ cho cả gia đình. Ngay cả những việc vặt trong nhà cũng có thể trở thành những quy định. Những việc như dọn bàn ăn, lấy bát đĩa bọn trẻ có thể làm được. Tốt nhất bạn nên phân công cho trẻ một công việc nhất định trong gia đình. Mẹ của ba cậu bé 6, 8 và 10 tuổi đã kể với tôi rằng con tôi thường đảm nhận việc dọn bàn, tự rửa bát đĩa. Chúng tôi đã sắp xếp bát đĩa để chúng có thể với tới dễ dàng. Mỗi đứa sẽ làm 2 ngày trong tuần, còn ngày chủ nhật là nhiệm vụ của chồng tôi. Thường thì tôi rất khó chịu và phải tự kiềm chế, bởi nếu tôi trực tiếp làm mọi thứ sẽ nhanh hơn nhiều. Lúc đầu bọn trẻ thường cố trốn tránh việc nhà, nhưng đến giờ thì chúng không còn tranh cãi nữa rồi, mọi thứ đều ổn cả. Khi tất cả mọi người cùng chung tay, các quy định sẽ rất dễ đi vào cuộc sống nếu không chỉ riêng người trong gia đình mà cả mọi người xung quanh cùng chung tay góp sức. Một ví dụ điển hình là một tục lệ ở Thụy Điển mà một người mẹ bản xứ đã kể lại cho tôi. Ở nhà tôi, bọn trẻ không được ăn kẹo suốt cả tuần. Ngay cả họ hàng hay nhân viên cửa hàng cũng không có ai có ý định cho bọn trẻ kẹo. Ở quầy thanh toán cũng không hề có viên kẹo nào hết. Bọn trẻ đều mong đến ngày thứ bảy vì thứ bảy chúng sẽ được nhận những viên kẹo. Chỉ vào thứ bảy bọn trẻ mới được ăn kẹo thoải mái, thậm chí ăn hết cả túi cũng được. Những túi kẹo sẽ được đóng gói vào tối thứ sáu, sang ngày chủ nhật chúng sẽ lại biến mất. Thứ bảy tuần kế tiếp những túi kẹo lại xuất hiện, những cuộc tranh cãi xung quanh quy định này đã không còn cần thiết nữa, vì hầu hết các gia đình tại Thụy Điển đều làm như vậy. Các bác sĩ nha khoa thì vô cùng phấn khởi, hầu như không đứa trẻ nào bị sâu răng cả. Thời gian dành cho sự quan tâm. Bạn càng dành nhiều sự quan tâm và yêu thương thì những đứa trẻ sẽ càng ít gây sự chú ý đi. Trẻ càng bướng, bạn càng cần cho chúng biết những lúc bạn thấy hài lòng về chúng. Bạn có thể chỉ ngồi bên và ngắm nhìn con khi đứa bé nghịch ngợm từng ngày, ngoan ngoãn ngồi lắp ráp Lego. Bạn có thể bế con lên và âu yếm mỗi khi con ngoan thay vì hư đốn như mọi khi. Mẹ rất vui vì có con bên cạnh. Thông điệp này thực sự cần thiết với con bạn và nó chỉ thuyết phục khi bạn nói trong lúc hai mẹ con đang hòa hợp và không có xung đột. Thời gian quan tâm đến trẻ không còn phụ thuộc vào các hành xử của trẻ. Có như thế thì sự quan tâm của bạn mới trở thành món quà vô giá đối với con mình. Bạn hãy đặt ra các quy định. Mỗi ngày một lần, hãy dành thời gian và sự quan tâm dành cho trẻ. Hãy quyết định thời gian nào trong ngày phù hợp nhất cho việc đó. Chỉ 10 phút hay cả tiếng đồng hồ, phụ thuộc vào khả năng của bạn và tùy vào việc con bạn có mấy đứa. Nhưng thời gian không quan trọng bằng tần suất. Nhiều bậc phụ huynh dành thời gian cho trẻ vào buổi tối. Nếu có thể bạn hãy dành cho trẻ 10, 30 hoặc 60 phút mỗi ngày. Bạn nên biết rằng quy định sẽ giảm thiểu tối đa ngoại lệ. Vì thế nên chỉ trong trường hợp ngoại lệ thì bạn mới không thể dành thời gian quan tâm con mình. Hãy để con quyết định. Trong lúc ở bên con, bạn hãy chiều theo nhu cầu và yêu cầu của chúng. Bạn hãy giải thích với con rằng, bây giờ con là sếp của mẹ đấy. Con được quyền quyết định và mẹ sẽ tham gia cùng. Con bạn sẽ được quyền chọn lựa sẽ làm gì cùng mẹ. Có thể bạn sẽ đọc truyện cùng con, chơi cùng con, ôm con vào lòng, hoặc đơn giản là ngồi xem chúng chơi, chơi trò gì, đọc cuốn sách nào hay nói chuyện về chủ đề gì đều do con quyết định. Tuy nhiên xem tivi hay gây ồn ào thì không được phép. Bạn hãy động viên và giúp con tự tin hơn. Bạn hãy làm như vậy bất cứ khi nào có cơ hội. Lên lớp, mắng chửi hay cằn nhằn là những điều cấm kỵ. Bạn hãy lắng nghe con, làm tất cả những gì con thấy vui. Bạn hãy tưởng tượng nếu ai đó ngày nào cũng chăm chú lắng nghe, chấp nhận tất cả các nhu cầu của bạn, thấy mọi thứ của bạn đều tốt đẹp, những món quà ấy có phải là liều thuốc xoa dịu tâm hồn bạn không? Với những cử chỉ quan tâm âu yếm thường xuyên của bạn, con sẽ thấy việc gây chú ý sẽ không còn cần thiết nữa, và chúng sẽ thấy tự tin hơn vào bản thân mình. Và nếu con bạn được làm sếp mỗi ngày một lần, thì nó sẽ dễ dàng chấp nhận những quy định và giới hạn mình phải tuân thủ trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày. Tổng kết. Dạy dỗ trẻ không thiếu sự xung đột. Cha mẹ phải thỉnh thoảng bắt trẻ làm những việc mà chúng không thích. Việc con bạn cố gắng chống cự lại là điều dễ hiểu. Trẻ con rất hay gây sự chú ý. Bọn trẻ thường được chú ý nhiều hơn mỗi khi chúng cư xử không đúng mực. Thông qua đó, chúng có thể đạt được điều mà chúng muốn. Vì thế nên chúng chẳng có lý do gì để thay đổi đi hành vi của mình cả. Gây sự chú ý là một chương trình khép kín. Con bạn hành động nhằm gây sự chú ý, sau đó bạn chú ý đến trẻ, trẻ nhận ra hành động của mình có hiệu quả. Trẻ sẽ càng gây sự chú ý, còn bạn thì sẽ dần mất đi những kiên nhẫn. Dần dần con bạn sẽ không còn nhận được sự quan tâm vô tư từ bạn như trước. Trẻ rút ra bài học, để có được sự chú ý mình phải cố gắng hành động, và bây giờ mình đã hiểu mình phải làm điều đó như thế nào. Bạn hãy khiến việc gây sự chú ý của trẻ thành việc không cần thiết nữa. Bạn lo lắng rằng những hành vi không đúng sẽ khiến con bạn không thể tiến bộ được. Bạn hãy lắng nghe con, sử dụng những thông điệp thể hiện cái tôi của mình. Hãy trao cho trẻ nhiều trách nhiệm hơn, áp dụng các quy định hoặc lên kế hoạch dành thời gian quan tâm đến con hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần đầu. Trong phần 2 mang tên Tất cả các bậc phụ huynh đều mắc sai lầm, trong quyển sách Mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc, chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web quen thuộc khoasachnói.com.vn. Thank you.